Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 200, Cửu Phẩm Kim Đan. Huyền Vũ thực lực, chỉ có 5 sao đấu thánh hậu kỳ. Thế nhưng còn dư lại 3 bộ con rối thông qua trận pháp tăng cường thực lực của nó. Để hắn nhờ có lục tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, mà còn dư lại 3 bộ con rối. Theo thứ tự là tam tinh đấu thánh hậu kỳ sư vương. Còn muốn sử dụng thiên lôi hạp lôi hổ một mạch tam tinh đấu thánh hậu kỳ lão tổ luyện chế. Ở trên hư không lôi chỉ được rèn luyện sau nắm giữ 5 sao đấu thánh sơ kỳ thực lực lôi hổ con. Rồi, mà cuối cùng một bộ. Nhưng là vẫn tâm thu hoạch ngoài ý muốn một bộ ma thú thi hài. Chính là huyễn hỏa hạt long thú bộ tộc sư tổ. Tứ tinh đấu thánh huyễn kim thần long xác chết luyện chế. Cuối cùng nắm giữ 5 sao đấu thánh trung kỳ thực lực kim long con rối. Ở vẫn tâm nghiên cứu tạo hóa thánh giả di tích để lại 10 đủ thiên yêu khôi có trận pháp sau khi. Sáng chế ra tên là tứ tượng đại trận trận pháp. Tứ tượng hợp nhất, tương tự với mộ dung đế quốc tam thú man hoang quyết. Đem khí tức động lại với một người thân. Để Huyền Vũ nhờ có lục tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Mà ngoài ra, cái kia 6 khối kim bia, cũng còn có một cái tên khác, gọi là lục đạo phong ma bia. Trước mắt, khắc xuống lục đạo phong ma đại trận, cùng phong ngày 6 cấm cùng sử dụng, đầy đủ trấn áp thất tinh đấu thánh. Giống, giữa bầu trời, cửu thải thôn thiên mãng gào thét, một cái đem cái kia lôi vân nuốt vào trong bụng, nuốt lấy một viên sắp thành cửu phẩm huyền đan. Thêm vào 2 viên huyền đan xuất thế hắc ma lôi, để cửu thải thôn thiên mãng giờ khắc này khí tức đủ để so với thất tinh đấu thánh hậu kỳ cương. Giả, đấu khí bảng bên dưới, nó ở đấu khí đại lục tuyệt không địch thủ. Ta thôn thiên mãng một mạch, suy nhược đến đây sao? Cửu thải thôn thiên mãng hóa thành hình người, người mặc cửu sắc áo mãng bào, ánh mắt nhìn phía giao trì trong tiên cảnh Mỹ đỗ toa nữ vương. Mặt mũi nó không cách nào thấy rõ. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này phảng phất nhờ có tính mạng của chính mình. Này cửu thải thôn thiên mãng chính là Hàn Phong luyện chế ra cửu phẩm huyền đan 9 màu xà thần đan. Mà Hàn Phong sử dụng rất nhiều thôn thiên mãng năng lượng thể luyện vào trong đó. Để cho phát sinh ra biến hóa. Thêm vào 6 khối 9 màu nguyên thạch. Để viên thuốc này đã xảy ra tương tự đan tháp lão tổ giống nhau biến dị. Giữa bầu trời, một đạo màu vàng sấm sét chợt lóe lên, nhưng cuối cùng là chưa từng thành hình. 9 màu xà thần đan phẩm chất, đã vô hạn tiếp cận cửu phẩm kim đan. Có thể đúng là vẫn còn chênh lệch một ít. Hàn Phong liếc mắt nhìn bầu trời, biết được tình thế gấp gáp. Trong tay kết bắt tay ấn, triển khai phong ngày 6 cấm, kết hợp lục đạo phong ma đại trận. Kinh khủng phong cấm lực lượng quay về thần nông lão nhân bao trùm. Muốn nhanh chóng đưa hắn trấn áp, ngọn lửa sinh mệnh, sinh linh chi diễm tỏa ra, thần nông lão nhân ở một mảnh màu xanh lục trong biển lửa bước chậm, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Hàn Phong, nhưng chỉ cần sinh linh chi diễm sinh mệnh lực không tiêu hao hết, hắn thì sẽ không bị giết chết. Đương nhiên, thực lực nghiền ép khác toán, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành cửu phẩm kim đan sao. Giữa bầu trời bóng người nói nhỏ. Hóa thành vạn trượng cự mãng xông về bầu trời. Thôn thiên, bầu trời mờ đi. Thôn thiên mãng một mạch dòng máu mạnh nhất truyền thừa. Có thể thôn phệ tất cả. Thôn phệ thiên địa lực lượng để bản thân lên cấp. Bầu trời mờ đi. Cửu thải thôn thiên mãng vạn trượng lớn nhỏ bóng người. Đem hết thảy đều che đậy lên. Kinh khủng sức hút bạo phát. Nhưng là quay về bầu trời. Một đạo kim lôi nổ vang. Lờ mờ bầu trời bị kim quang soi sáng, nổi lên một mảnh màu vàng lôi hải, màu vàng lôi đình cự long, chiếm giữ ở lôi hải nơi sâu xa nhất, long con mắt đóng chặt, thân thể bên trên màu vàng hồ quang không ngừng lập lòe. Trong lúc mơ hồ, một loại hủy diệt giống như sức mạnh lặng yên khuếch tán mà ra, khiến cho cái kia không gian hư vô, đều là hiện ra một loại cực đoan vặn vẹo cảm giác. Cửu huyền kim lôi, nếu là muốn ở trong sấm sét làm một tương tự bảng dị hỏa giống như bài danh. Như vậy này lôi, chính là tương đương sạch sẽ liên yêu lửa thậm chí hư vô thôn viêm ở bảng dị hỏa trên địa vị. Chỉ có đang luyện chế ra cửu phẩm kim đan lúc, loại này cửu huyền kim lôi, vừa mới sẽ xuất hiện tại thế gian bên trên. Này lôi mỗi một lần xuất hiện, đều là kinh thiên động địa, thiên địa vì đó run rẩy. Đấu thánh cường giả, đều là ở tại lôi uy bên dưới nhỏ bé không thể tả. Ở một ít bắt nguồn từ viễn cổ trong sách cổ, cũng không thiếu một ít đạt đến tột cùng luyện dược sư đang luyện chế ra cửu phẩm kim đan lúc. Cái kia thu hút mà đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mà cảnh tượng kỳ dị như vậy bên trong nhất, là khiến người ta chấn động, chính là cửu huyền kim lôi. Coi như là tầm thường đấu thánh cường giả, dính lên một điểm, đều là sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đương nhiên, cửu huyền kim lôi mặc dù là ở cường thịnh nhất thời kỳ viễn cổ, đều là có vẻ cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ trên đại lục, càng là đã có mấy ngàn năm thời gian chưa từng có cửu huyền kim lôi xuất hiện tin tức. Mà đây cũng chính là nói, tại đây mấy ngàn năm bên trong, đấu khí đại lục, đều là chưa từng xuất hiện cửu phẩm kim đan. Không thể, thần nông lão nhân gào thét, nếu như hoán làm bình thường, cửu phẩm kim đan xuất thế hắn sẽ cảm thấy mừng rỡ. Dù cho không phải hắn luyện chế, nhưng Hàn Phong, nhưng luyện chế được cửu phẩm kim đan, hắn có thể nhận ra được Hàn Phong tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhưng chính là người như vậy, nhưng luyện chế được cửu phẩm kim đan, đưa tới cửu huyền kim lôi, hóa thành cửu huyền kim lôi long. Thần nông lão nhân tâm tình xuất hiện vết rách, huyền vũ trong nháy mắt ra tay, cánh tay trái hóa thành đằng xà, đâm xuyên qua thần nông lão nhân lồng ngực, đưa hắn trái tim xoắn nát, có sinh linh chi diễm, thần nông lão nhân chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Hắn sinh cơ còn đang khôi phục, nhưng cũng để lộ ra kẽ hở, màu vàng đạo vân từ trên trời giáng xuống, phá tan màu xanh lục biển lửa rơi vào trên người hắn, đem thần nông lão nhân phong ấn, màu xanh lục biển lửa hóa thành không có dễ chi nguyên. Trở lại thần nông lão nhân trong cơ thể, muốn phá vỡ phong ấn, giống, cửu huyền kim lôi long cùng cửu thải thôn thiên mãng gào thét. Ở trên bầu trời đối lập, cửu huyền kim lôi long có thể nhận biết được, nếu như nó cắn nuốt trước mắt cửu thải thôn thiên mãng, tất nhiên có thể tụ linh thành công, vì lẽ đó nó từ hư không lôi chỉ đến nơi này. Cửu huyền kim lôi long, kim đan luyện dược sư. Dược vạn quy cổ họng hơi khô sáp, đã từng hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy cửu phẩm kim đan xuất thế. Vậy hay là dược tộc lão tộc trưởng ở ngàn năm trước luyện chế. Vào lúc ấy hắn cũng bất quá là một dược tộc thiếu niên. Cái kia một đời dược tộc tộc trưởng, mời tới tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu Không cùng cổ tộc tộc trưởng cổ ngày hai vị cửu tinh đấu thánh. Sơ kỳ cường giả, mới miễn cưỡng chặn lại rồi cửu huyền kim lôi. Mà sau đó, cái viên này cửu phẩm kim đan không biết tung tích, bởi vì cửu phẩm kim đan xuất thế, nhất định phải đưa tới toàn bộ đấu khí đại lục cường giả tranh cướp. Vì dược tộc, vị kia đấu khí đại lục mạnh nhất luyện dược sư, dược tộc tộc trưởng lựa chọn tự thiêu, chôn thây ở chính mình dị hỏa bên dưới. Sau khi, liên quan với cửu phẩm kim đan ghi chép, liền cũng không còn. Không có người thứ hai có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Cũng không có ai dám nữa luyện chế cửu phẩm kim đan. Dược tộc tộc trưởng thuốc đan cũng không phải là không có luyện chế năng lực. Tuy rằng nắm không cao, nhưng đều là muốn thử một hồi. Thậm chí hắn cũng có thể mời tới cổ nguyên giúp hắn ngăn trở cửu huyền kim lôi. Nhưng cửu phẩm kim đan, dù cho cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả ăn vào, cũng có thể tiến thêm một bước. Thuốc đan như thế nào dám mời tới những này tiến vào không thể tiến vào cửu tinh đấu thánh giúp hắn chống đối cửu huyền kim lôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.